cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 663, sơ bộ thần diễm. Vân Phong, những này hỏa bản nguyên tinh ngươi tùy tiện thôn phệ, nhưng hỏa bản nguyên châu ta muốn dùng đi mở mang thế giới. Triệu Trạch đã luyện hóa thiên giới. Vân Hỏa, tất nhiên là biết Hỏa Linh Vân Phong ý nghĩ, lập tức mở miệng bỏ đi hắn ý dâm. Ta đã biết chủ nhân, Vân Phong sẽ không theo ngài đoạt. Hỏa Linh Vân Phong nhẹ gật đầu, trong lòng tuy có chút không cam lòng, lại một chút không dám ngỗ nghịch Triệu Trạch ý tứ. Tốt, ngươi đi đi, Triệu Trạch vẫy vẫy tay. Bên ngoài cơ thể hình thành vòng bảo hộ bạch sắc hỏa diễm, lập tức mừng rỡ bay ra, hình thành một trương miệng lớn, trong nháy mắt liền đem 4-5 khối nắm đấm lớn hỏa bản nguyên tinh nuốt mất. Vân Phong rời đi, Triệu Trạch trần trụi tinh trắng thân thể, bỗng cảm giác giác cực nóng khó nhìn, giống như muốn bị thiêu đốt hòa tan bình thường. Hắn vội vàng đem bản nguyên ngọn lửa khuếch tán bên ngoài cơ thể hình thành vòng bảo hộ. Lúc này mới dễ chịu một ít, nhưng dù là như thế, chỉ cần hơi tới gần hỏa bản nguyên tinh một ít, hắn liền cảm giác ngũ tạng câu phần, thân thể có tiếp tục hòa tan xu thế. Bởi vậy, Triệu Trạch tịnh không có lỗ mãng vượt qua hồ dung nham đi lấy hỏa bản nguyên châu, mà là lui lại đến một cái nhô lên bình đài nơi khoanh chân ngồi xuống, tiến hành lỗ đen không ngừng thôn phệ hỏa bản nguyên khí tức tu luyện. Cũng may tiên trận đã tự động chữa trị, chỉ cần không phải đỉnh cấp đại năng tự mình trốn vào man hoang bên trong tinh cầu bổ, dù cho tiên thức mạnh hơn cũng vô pháp phát hiện nơi này bí mật. Triệu Trạch căn bản cũng không lo lắng có người quấy rầy. Hắn có thể chậm rãi lột xác vô tận đan điền hỏa bản nguyên khu vực, cảm ngộ hỏa quy tắc bản nguyên, cho đến đem hỏa bản nguyên châu thu vào thể nội. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Hỏa Linh Vân Phong khí tức không ngừng tăng vọt. Rốt cuộc, tại đạt tới một cái đỉnh phong về sau, hắn truyền ra phải ngủ say tiến giai ý niệm. Triệu Trạch giờ phút này vô tận đan điền hỏa bản nguyên khu vực cũng đã hoàn thành chuyển hóa, có thể nghĩ biện pháp thu hỏa bản nguyên châu. Hắn ra hiệu Vân Phong cứ việc ngủ say về sau, đưa tay bắt bắn, đem mấy khối hỏa bản nguyên tinh thu hút lòng bàn tay, bắt đầu cấp tốc thôn phệ dung hợp, tăng lên tự thân bản nguyên ngọn lửa đẳng cấp. Thiên giới Vân Hỏa tuy nói là tiên giới bách hỏa bảng trên xếp hạng thứ 67 tồn tại, năm đó Vân Phong cũng tiến giai đến đỉnh phong thần diễm, nhưng muốn theo tiên diễm khôi phục lại sơ bộ thần diễm, cũng không cần quá nhiều hỏa bản nguyên tinh, bởi vì hỏa bản nguyên châu bên ngoài không có che đậy ngự thạch ngăn cản. Quanh năm suốt tháng, chỗ này thiên nhiên trong nham động hỏa bản nguyên tinh nhiều đến mấy chục vạn. Thiên giới Vân Hỏa hấp thu bất quá là mấy trăm khối mà thôi. Triệu Trạch bản nguyên ngọn lửa hoàn toàn có thể nhờ vào đó tiến giai đến thần diễm. Chỉ cần có thần diễm phòng hộ, hắn liền có thể vượt qua hồ dung nham, đi thu hỏa bản nguyên châu. Từng khối hỏa bản nguyên tinh bị hắn thôn phệ luyện hóa, vô tận đan điền trong hỏa bản nguyên khu vực mặc dù không có tiếp tục khuếch trương, nhưng bản nguyên ngọn lửa cấp bậc cũng đang không ngừng tăng lên. Tiên diễm trung kỳ, tiên diễm hậu kỳ, tiên diễm đỉnh phong, thần diễm sơ bộ, cũng chính là thời gian mấy năm, hắn bản nguyên viêm hỏa liền đi đến cái khác đỉnh cấp ngọn lửa cần vô tận 5 tháng mới có thể đi vào cấp quá trình. Đây chính là hỏa bản nguyên tinh cường đại tác dụng, nếu không tu vi không có đột phá trước đó, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, Triệu Trạch bản nguyên ngọn lửa cũng đừng hòng đạt tới thần diễm sơ kỳ. Thế nhưng gặp được bình cảnh, hẳn là ta không có chân chính bước vào tiên vương cảnh nguyên nhân. Hỏa bản nguyên tinh còn có rất nhiều, Triệu Trạch vốn muốn cho chính mình ngọn lửa một đường tiến giai đến đỉnh cấp thần diễm, hoặc là cấp bậc cao nhất thánh diễm. cùng cái gọi là tiên giới bách hỏa bảng mạnh nhất ngọn lửa so sánh hơn thua. Chỉ là làm bản nguyên viêm hỏa đạt tới thần diễm sơ kỳ về sau. Vô luận hắn như thế nào hấp thu hỏa bản nguyên tinh, cũng chỉ có thể khuếch trương vô tận đan điền hỏa bản nguyên khu vực. Không cách nào lại lệnh bản nguyên ngọn lửa tiến giai. Mấy năm ngủ say, nơi xa hồ dung nham bên trong, hỏa linh vân phong có thức tỉnh dấu hiệu, vẫn còn không có tỉnh lại. Triệu Trạch nhìn thoáng qua trên vách động còn lại hơn 9 phần 10 hỏa bản nguyên tinh. Nhàn nhạt mỉm cười, quanh thân bị không màu bản nguyên ngọn lửa bao khỏa. Đi bộ nhàn nhã vượt qua hồ dung nham, đưa tay đem hỏa bản nguyên châu nắm lên. Hỏa bản nguyên châu cùng mộc bản nguyên châu đồng dạng, chính là một mảnh từ bản nguyên khí tức hình thành vô tận không gian. Lấy hắn bây giờ tiên thức, như cũ không cách nào thăm dò vào đến chỗ sâu nhất đem luyện hóa. Triệu Trạch bắt trước làm theo, đem hỏa bản nguyên châu để vào Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh. Sau đó thu vào đan điền thế giới chỗ sâu, hỏa bản nguyên châu biến mất. Động rộng rãi không gian trong hỏa bản nguyên khí tức lập tức bắt đầu yếu bớt. Mà Triệu Trạch vô tận đan điền hỏa bản nguyên khu vực, nhưng đang nhanh chóng khuếch trương bên trong. Tăng thêm thời gian, hỏa bản nguyên khu vực tuyệt đối sẽ siêu việt bây giờ lớn nhất mộc bản nguyên khu vực. Dù sao, hỏa bản nguyên bên ngoài nhưng không có che đậy ngự thạch che chắn. Đương nhiên, như thế đến nay cũng có tệ nạn. Vạn nhất nếu là gặp được tiên tôn đại năng, sợ rằng sẽ bị đối phương khám phá của hắn đan điền thế giới. Đến lúc đó chính là sống còn. Bất quá, tiên tôn chính là gần với tiên đế đỉnh cấp đại năng. Toàn bộ hoa hải tiên vực cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần cẩn thận một ít, Triệu Trạch tịnh không phải quá mức e ngại bị bọn họ để mắt tới. Chủ nhân, ngài đã có thể thu hồi hỏa bản nguyên châu rồi. Quá tốt rồi, hẳn là cảm nhận được xung quanh hỏa bản nguyên khí tức yếu bớt. Nhan sắc từ không trung bạch biến thành thần hôi lam thiên giới vân hỏa theo hồ dung nham bên trong. Nhảy ra, trở lại Triệu Trạch lòng bàn tay hưng phấn nói. Không tệ lắm, thần diễm sơ kỳ, tiếp tục thôn phệ hỏa bản nguyên tinh tiến giai đi. Ta chờ mong ngươi trở thành đốt diệt tiên tôn đỉnh phong thánh diễm. Triệu Trạch bây giờ tu vi đã tới kim tiên đỉnh phong, còn có được hai loại sơ bộ thần diễm. Nếu là vân phong lần nữa tiến giai, hắn liền không sợ Selin Sabo cái loại này tiên vương đại viên mãn cao thủ. Kim phàm nhất, họ Phương thanh niên chi lưu cao thủ hoàn toàn có thể miểu sát. Tăng thêm vô tận đan điền hỏa bản nguyên khu vực nhanh chóng khuếch trương. Trừ phi không may gặp được tiên tôn cường giả, nếu không không có người có thể thấy được manh mối. Liền mỉm cười hướng Vân Phong cười nói. Vân Phong mừng rỡ nhảy lên, lập tức hóa thành ngọn lửa phong bạo, không ngừng đem trên vách đá hỏa bản nguyên tinh cuốn đi. Triệu Trạch nhàn rỗi không chuyện gì, đưa tay khẽ vỗ. Liền đem cẩm y thanh niên phong thiếu thi thể lấy ra. Năm đó mới tới thái cổ man vực lúc, này nhị thế tổ khiêu khích hắn, bị hắn tiêu diệt nguyên thần. Bất quá, tiên vương thân thể đi qua thiên truy bách luyện, có thể trăm vạn năm bất hủ. Mấy năm mà thôi, cẩm y thanh niên thân thể tàn phế cũng không có sinh ra phong hóa dấu hiệu. Liền mở đường tại một chỗ khiếu sao sao hương hỏa thế giới, cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thôn phệ phong thiếu thân thể, Triệu Trạch nhận được bộ phận sốt ruột thiếu thủy bản nguyên cùng kim bản nguyên lột xác đan điền thế giới, còn thu hoạch mười mấy điều trung thượng phẩm tiên mạch cùng với hơn ức tiên nguyên đan. Đồng dạng theo một khối ngọc phù bên trong, hắn hiểu rõ đến gia hỏa này đúng là theo Hoắc Hải Tinh Hoắc gia ra tới một cái thiên kiêu, rất thụ gia tộc coi trọng. Hoắc Hải Tinh chính là cùng trời lạc sao cùng một cấp so tu luyện sao? Đối với cái này, Triệu Trạch tịnh không xa lạ gì. Năm đó vừa vặn phi thăng Tề Vân Tinh không lâu, liền có một cái Hoắc gia tiên vương muốn tìm hắn phiền phức. lại không may chết tại Đường Thanh Vũ trong tay. Không nghĩ tới, chính mình tùy tiện ra tay diệt đi Phong Thiếu, lại là tiềm ẩn cừu gia oát con. Cũng không biết cái kia phụ hồn tiếp dẫn tiên kiều kim giáp nam tử biết được chân tướng về sau, có thể hay không phẫn nộ phát điên. Đáng chết, họ Triệu kia tiểu tử giống như đá chìm đáy biển bình thường. Thực sự ghê tởm. Triệu Trạch không biết là, khi hắn thôn phệ hết Phong Thiếu, xem xét chiến lợi phẩm thời khắc, thái cổ man vực nơi nào đó ngay tại tiến lên chiến hạm bong tàu trên. Cẩm Y người trung niên ngay tại phẫn nộ chửi mắng. Hắn chính là Hoắc Phong cha Hoắc Binh Tuần, sơ bộ tan hồn tiên quân nhất trọng thiên cao thủ. Trải qua mấy năm tìm kiếm, biết được hung thủ từng tại Wollasting bán ra cực phẩm đạo quả đan, còn theo 4 cái tiên vương đại năng trong tay bỏ chạy. Hoắc Binh Tuần cũng có chút ý động, liền dẫn lĩnh đại lượng Hoắc gia cao thủ tự mình tới truy sát Triệu Trạch. Chỉ là trải qua mấy năm tìm kiếm, bọn họ cũng không có phát hiện một tia manh mối. Sao không tức đến nổ phổi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.